Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, kiếp này to lớn nhất bố cục. Công tử, ngươi là thật lòng sao? Trương Mộ Niên rốt cục không bình tĩnh. Hắn sở dĩ sẽ bỏ tù, sở dĩ sẽ tham ô hơn 2 vạn lạng vàng, cũng là bởi vì không thể chống đỡ hắn. Nếu như có đầy đủ tài lực, quyền thế chống đỡ, vậy hắn thì lại làm sao sẽ rơi xuống mức độ như vậy? Đối với Trương Mộ Niên tới nói, Vương Sung trong chớp mắt này đề nghị, để tâm hắn động cực kỳ, thậm chí trong nháy mắt hoàn toàn chiến thắng trong lòng hắn bí mật bị nhìn thấu bất an. Đương nhiên, nếu như không phải là vì giúp ngươi, ta cần gì phải cứu ngươi? Vương Sung lạnh nhạt nói, liên quan với Trương Mộ Niên sự tích, mặc kệ đời trước, vẫn là đời này, truyền lưu cũng không nhiều. Vương Sung chỉ là biết, người này chết rồi sáng tạo một ít hạt thóc, chậm rãi khuếch tán ra tới. Những này ngũ cốc cái khác, ngũ cốc sản lượng cao hơn một chút. Tuy rằng cuối cùng không thể thay đổi thần châu vận mệnh, cũng không có thay đổi đại đường vận mệnh. Thế nhưng chí ít, Vương Sung biết rồi có như thế mấy người, có như thế một người tên là Trương Mộ Niên, đang yên lặng lấy sức mạnh của chính mình, cống hiến chính mình, bọn họ khi còn sống không hề hưởng thụ danh tiếng, bọn họ chết rồi đồng dạng không hề cao hiện ra, nhưng là đối với thế giới này, tác dụng của bọn họ là to lớn, từ thương đến mùa hè đến Chu Đáo Hán lại tới tùy cùng đường. Nhân loại có thể thoát khỏi săn thú duy sinh trạng thái. Lương thực sản lượng không ngừng tăng cường, nhân khẩu cũng không ngừng tăng cường, dựa vào là chính là vô số Trương Mộ Niên một người như vậy. Đúng là bọn họ không có tiếng tăm gì trả giá, cuối cùng mới sáng tạo ra hiện tại trung thổ thần châu. Mùa hè lương thực sản lượng là vượt qua thương, Chu là vượt qua mùa hè, mà Hán lại vượt qua Chu. Mà đợi đến đại đường Age of Empire, đã vượt xa khỏi tiền triều bất kỳ thời đại. Chỉ là, đối với Vương Sung tới nói, điểm ấy lương thực sản lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Xa xa không đủ sức cầm cự một cái bành trướng, nhân khẩu to lớn hơn trung thổ thần châu. Vương Sung mục đích chính là muốn để trung thổ thần châu sản lượng, ở hiện tại trên cơ sở. Đạt đến một cái bay vọt về chất. Nếu muốn làm được điểm này, chỉ dựa vào Vương Sung võ công là không đạt tới. Thế giới này cũng không có bất kỳ vật gì có thể làm được điểm này. Vương Sung chỉ có thể dựa vào chính mình đến từ chính một thế giới khác, tri thức cùng kinh nghiệm. Quá tốt rồi, Vương công tử, chỉ cần ngươi có thể cho ta đầy đủ chống đỡ, ta nhất định có thể đào tạo so với hiện tại sản lượng cao hơn ngũ cốc. Trương Mộ Niên lại không nghĩ nhiều như thế, cũng không biết Vương Sung có dạng gì dự định, nghe được hắn thật sự đồng ý giúp đỡ chính mình, trong lòng vô cùng kích động. Trương tiên sinh, Vương Sung một bên cho Trương Mộ Niên ngã một chút trà, một bên cân nhắc làm sao nói với hắn. Ngoặc kép, ngươi ở nông bộ công tác lâu như vậy, không biết có chú ý đến hay không, có chút ngũ cốc, đơn cây sản lượng phi thường cao, thậm chí so với cái khác ngũ cốc sản lượng còn cao hơn nhiều. Đương nhiên, Trương Mộ Niên ngớ ngẩn, một mặt bất ngờ, Vương Sung một cái công tử nhà giàu, lại còn biết ngũ cốc sự tình. Bất quá, ngẫm lại Vương Sung đồng ý chống đỡ hắn, vậy dĩ nhiên là có hiểu biết, chúng ta nông bộ công tác chính là đi tìm những này cao sản cây, sau đó thu lấy bọn họ hạt giống, nghĩ biện pháp mở rộng trồng trọt. Thế nhưng không dùng, những này hạt giống tìm tới thời điểm, khả năng sản lượng rất cao. Thế nhưng đợi đến chúng ta trồng xuống thời điểm, lại biến thành rất phổ thông cây, có chút hạt thóc đều không kết. 10 vạn lần thí nghiệm bên trong, có thể tìm tới một cây chân chính cao sản ngũ cốc. Đồng thời tiếp tục giữ vững coi như là không tệ. Các triều đại đổi thay, sở hữu nông bộ quan lại nhiệm vụ, chính là từng mảnh ruộng lúa đi dò hỏi, đi tìm, từ hoàn toàn mờ mịt hạt thóc, đã tốt muốn tốt hơn, tìm kiếm những cái kia sản lượng đặc biệt đột hiền, nhưng là do ở ngũ cốc di truyền sự không chắc chắn. Một loại hạt thóc khả năng đời thứ nhất cao sản, đời thứ hai phổ sinh, đời thứ ba sản lượng thấp, nói không chắc đến đời thứ bốn mới có thể lại xuất hiện cao sản. Nhưng là cứ như vậy đã không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì sản lượng thấp thời điểm, nói không chắc đã đói bụng người chết, mà đời thứ bốn lại xuất hiện cao sản tình huống, đã là may mắn, nông bộ hạt giống sàng lọc gian khổ có thể tưởng tượng được. Trương Mộ Niên một đời ở ruộng ngạnh bên trong lớn lên, bị gia đình ảnh hưởng, hơn nữa dân dĩ thực vi thiên. Trương Mộ Niên cả đời tinh lực cơ hồ đều nhào tới loại này sàng lọc bên trên. Đồng thời cũng bởi vì cái này vào đại lao, kém chút bỏ mình, vì lẽ đó những cái kia biến mất hoàng kim, chính là bị người trợ giúp nơi đó thấp lượng nông dân. Đúng không? Vương Sung nói, rõ, ngay trước mặt Vương Sung, Trương Mộ Niên cũng không có cần thiết giấu giếm. Hạt giống sàng lọc là có rất nhiều nguy hiểm, đối với những cái kia trồng nước của mình cây lúa, kết quả nhưng sản lượng thấp, thậm chí không thu hoạch được một hạt nào nông hộ nhất định phải dành cho bồi thường. Như vậy thí nghiệm mới có thể tiếp tục tiến hành, Trương Mộ Niên 2 vạn lượng hoàng kim không hề là một ngày sai hết, mà là 20 mấy năm, bất chi bất giác, từng giọt nhỏ tiêu dùng đi xuống. Sở hữu hoàng kim đô bổ dán vào nông hộ bên trong. Trương tiên sinh, liên quan với những cái kia cao sản thực vật, ngươi có nghĩ tới hay không? Tại sao những này ngũ cốc có thể duy trì hạ xuống? Có lại không thể, thậm chí trái lại giảm sản lượng, hoặc là vô lượng. Vương Sung cân nhắc, một bên thận trọng hướng về Trương Mộ Niên truyền vào quan điểm của chính mình. A. Trương Mộ Niên ngớ ngẩn, cái này hắn còn thật chưa hề nghĩ tới, của hắn sàng lọc công tác và những người khác cũng không có sự khác biệt. Cây sản lượng không ổn định tính, một đời hạ xuống, sở hữu đã quen thuộc từ lâu, còn thật chưa hề nghĩ tới tại sao, cùng với trong này có vấn đề gì, cái này, ta còn thực sự chưa hề nghĩ tới. Trương Mộ Niên lắc lắc đầu. Vấn đề này còn là lần đầu tiên có người đối với hắn nhắc lên. Cái kia Trương tiên sinh có nghĩ tới hay không? Những này ngũ cốc nói không chắc cùng người như thế. Nữ có nam ngó, có nam tính không dục hệ, cũng có nam tính duy trì hệ. Như vậy liền có thể giải thích tại sao một cây cao sản ngũ cốc trồng xuống, kết quả năm thứ hai nhưng khả năng không thu hoạch được một hạt nào. Vương Sung rốt cục ném ra quan điểm của chính mình. Trương Mộ Niên nhìn thiếu niên ở trước mắt, phảng phất gặp quỷ, loại này luận điệu, hắn cả đời đều không có nghe người ta nhắc qua. Thực vật cũng có nam nữ, đùa gì thế? Thế nhưng không thể không nói. Vương Sung lời giải thích, khai phá ý nghĩ của hắn. Hơn nữa, không hẳn không có đạo lý. Ở lúa nước sàng lọc phương diện, đây đúng là một loại hoàn toàn mới dòng suy nghĩ. Cái này, ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Trương Mộ Niên trầm tư nói. Không hề có chống cự Vương Sung lý luận. Suy, Vương Sung liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Mộ Niên con mắt. Nhìn thấy hắn không hề có kháng cự. Trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một loại hoàn toàn mới lý luận. Một loại vượt mức quy định lý luận. Vấn đề lớn nhất cũng không cách nào bị người tiếp thu. Rất hiển nhiên, Trương Mộ Niên không hề là người như thế. Chính mình tìm đúng người. Trương tiên sinh, ta đang nghĩ, nếu như chúng ta có thể tìm ra loại này ngũ cốc nam tính không dục hệ cùng duy trì hệ, phân biệt phân chia đi ra, như vậy có phải là đối với sau này trồng trọt hoặc là chế loại sẽ có trợ giúp? Hơn nữa, ngũ cốc dù sao cùng người không giống, người có nam nữ, ngũ cốc nam nữ không hẳn cùng người như thế. Tất nhiên có nam tính không dục hệ, Nói như vậy bất định, còn có khôi phục hệ, có thể khiến cho những này ngũ cốc một lần nữa biến thành duy trì hệ. Vương Dung rốt cục ném ra chính mình, lúa nước tam hệ pháp. Ở một thế giới khác, lúa nước tam hệ pháp là tạp giao lúa nước tinh túy tổng kết. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một cái lý luận, nhưng tác dụng của nó nhưng là vượt thời đại. Có lúc, chỉ có sáng tỏ phương hướng mới có thể sử dụng đúng rồi khí lực. Nếu như đối với dưới đất, sớm muộn có một ngày, ngươi có thể tìm tới nước. Mà nếu như đối với trên trời đánh giếng, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ có nước uống. Vương Dung không có tạp giao lúa nước, vì lẽ đó cho không ra cái gì hạt giống. Đối với đồng ruộng, cùng với sàng lọc vấn đề, Vương Dung càng là không biết chút nào. Mà lúa nước tam hệ pháp là Vương Dung biết toàn bộ. Vương Dung không còn cách nào khác, chỉ có tự nghĩ biện pháp từng điểm ở cái thế giới này bồi dưỡng được cao sản, tạp giao lúa nước, mà Trương Mộ Niên chính là Vương Dung có khả năng nghĩ tới, có thể thực hiện tất cả những thứ này lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Trương Mộ Niên có thể tìm ra ba loại không giống lúa nước, như vậy đại đường lương thực sẽ là bay vọt về chất, dân dĩ thực vi thiên. Đây là tương lai cơ sở. Mặc kệ là liên miên đại chiến, vẫn là tương lai đối kháng những cái kia cường đại, dị giới kẻ xâm lấn, những thứ này đều là Vương Dung dựa vào tồn tại cơ sở. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, công tử nói, thật sự là chưa từng nghe thấy, loại này tam hệ lời giải thích, lão hủ cả đời cũng không có nghe người ta đề cập tới. Thế nhưng già khéo đồng ý thử một lần. Trương Mộ Niên trầm giọng nói, Vương Dung tam hệ lúa nước thủy pháp, để hắn càng muốn trong lòng thẳng thắn mà động, nếu như có thể làm bạch, tại sao lúa nước cao sản tính chất không thể tiếp tục kéo dài? Nói không chắc, hắn thật sự liền có thể nghiên cứu ra một loại chân chính cao sản lúa nước tới. Công tử, ngươi có thể cho ta một khối đất ruộng sao? Lão hủ đồng ý đem hết toàn lực. Thử một chút, Trương Mộ Niên ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra một loại kỳ dị sắc thái. Ha ha ha, đương nhiên có thể, bất quá cũng không phải ở đây, mà là một nơi khác. Địa điểm, ta đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi, nơi đó sẽ là ngươi tiến hành thí nghiệm chỗ tốt nhất. Vương Dung cười nói, ồ, Trương Mộ Niên ngẩng đầu lên, tràn đầy ngạc nhiên. Không biết công tử nói là nơi nào? Lưỡng Quảng. Vương Dung cười nói, Lưỡng Quảng lúa nước, một năm hai vụ, hơn nữa nơi đó nắm giữ rất nhiều nhân lực. Trương Mộ Niên muốn tiến hành lúa nước thí nghiệm, nơi đó chính là chỗ tốt nhất. Hơn nữa một năm ba quen, cũng có thể mau sớm rút ngắn thời gian, có thể làm cho Trương Mộ Niên lấy tốc độ nhanh nhất thí nghiệm, tạp giao lúa nước, tới. Trương Mộ Niên rất mau rời đi, cùng hắn cùng rời đi, còn có 10 vạn lượng hoàng kim, cùng với từ Vương Dung từ Đại Bá Vương Tuyên, Vương gia cùng với Diệp Lão, Hồ Công bọn họ nơi đó điều tới 50 người vệ đội. Đoàn người ai cũng không làm kinh động, lặng yên không tiếng động hướng về phía nam mà đi, mà cùng lúc đó, Vương Dung viết hai lá thư cũng phân biệt bay đến Đại Bá Vương Tuyên cùng với Tống Vương Lý Thành. Khí trong tay, ở Lưỡng Quảng đồng dạng khối khu vực cho Trương Mộ Niên làm thí nghiệm. Loại chuyện nhỏ này, chỉ có Đại Bá cùng Tống Vương chào hỏi là có thể. Chỉ sợ Diêu gia cùng Tề Vương bọn họ, đều sẽ không để ý Lưỡng Quảng chuyện xa xôi như vậy tình. Có thể đưa cho ngươi. Ta đều đã đưa cho ngươi. Tương lai, đại đường có thể hay không tránh được những cái kia tai nạn, phải xem ngươi rồi. Ngồi ở thư phòng, nhìn Trương Mộ Niên phương hướng ly khai, Vương Dung tự lẩm bẩm. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Tương lai đại đường có thể hay không tránh được một kiếp. Trung thổ thế giới có thể hay không tiếp tục sinh sống. Kỳ thực không hề ký thác ở trên người hắn, mà ký thác vào một cái hơn 50 tuổi nông lại trên thân.